Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 1 giờ rưỡi chiều, những người dưới chân cầu đá đã được cứu lên. Cùng đến với cảnh sát còn có cả Lục Thu Viễn. Ông không buồn liếc nhìn Liêu Đông Ngạn lấy một cái, bước thẳng tới, cởi áo khoác của mình ra, nhanh chóng quấn chặt lấy tiểu dâu tây, ôm thật chặt vào lòng. Tiểu dâu tây ngửi được hương hoa nhài quen thuộc từ pheromone của ông nội, lúc này mới ngừng khóc, đôi mắt ướt nước đầy tủi thân nhìn Lục Thu Viễn, khiến tim ông như bị ai bóp nghẹt. Đừng khóc nữa, ông nội đến rồi đây. Lục Thu Viễn dịu dàng dỗ dành, giọng nói đầy yêu thương và xót xa. Tiểu dâu tây, kêu lên hai tiếng, có lẽ cũng đã khóc mệt, mím môi đòi bú sữa. Xem ra là đói rồi. Trên đường trở về, Ninh Ninh được sắp xếp ngồi xe của Lục Thu Viễn. Còn Hà Lệnh và Liêu Đông Ngạn bị đưa về đồn cảnh sát để lấy lời khai. Ninh Ninh sợ Lục Thu Viễn, cứ lúng túng không chịu lên xe. Cảnh sát đành dẫn em đến chỗ Hà Lệnh trước. Hà Lệnh lại nói, Ninh Ninh, em theo các chú về trước thăm cha đi. Còn anh thì sao? Hà Lệnh khẽ lắc đầu, chính cậu cũng không biết điều gì đang chờ mình phía trước. Ninh Ninh liếc nhìn Liêu Đông Ngạn đã hoàn toàn câm lặng, trong lòng hoảng hốt, cuối cùng mới ngoan ngoãn gật đầu, chịu theo về xe của Lục Thu Viễn. Lục Thu Viễn thấy em sợ mình, liền lấy ra một viên kẹo từ túi áo, nhẹ nhàng đặt vào tay em. Cháu cảm ơn chú. Ninh Ninh vẫn lễ phép nói lời cảm ơn. Trong lòng Lục Thu Viễn lúc này là tiểu dâu tây, đôi mắt bé con vẫn rưng rưng nước, đang gắng sức bú bình, tiếng ực ực vang lên liên tục, đói đến mức má nhỏ đều hóp lại một chút. Lục Thu Viễn vừa nhẹ nhàng vỗ lưng bé, vừa ân cần dỗ dành. Ninh Ninh trông thấy, lại một lần nữa thầm ngưỡng mộ. Mẹ cháu trước kia cũng bế cháu như thế. Ninh Ninh vừa tê viên kẹo, vừa cẩn thận bắt chuyện. Lục Thu Viễn hỏi, mẹ cháu rất xinh, cao như này này. Ninh Ninh giơ tay ra so, mẹ cùng với cha cháu lên thiên đường rồi. Cha cháu nói họ ở trên trời nhìn cháu mỗi ngày. Lời kể của Ninh Ninh rối rắm, khiến Lục Thu Viễn nhất thời chưa hiểu. Sau khi hỏi thêm vài câu, anh mới biết được rằng cha mẹ ruột của Ninh Ninh, một người là Alpha, một người là Beta, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe từ vài năm trước. Hà Chi Tuấn là bác ruột của em, đã nhận nuôi em từ đó. Một đứa trẻ mất đi tình thương cha mẹ từ 5 năm tuổi, thiếu thốn tình cảm, ai đối xử tốt một chút là sẽ quyến luyến không rời. Em bám lấy Liêu Đông Ngạn, thật ra cũng không phải vì tình thân sâu sắc đến mức nào. Lục Thu Viễn khẽ thở dài, không nói gì thêm với Ninh Ninh, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành tiểu dâu tây trong lòng, đến khi bé con ngủ say, ông mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn hàng mi bé nhỏ vẫn còn dính đầy nước mắt của tiểu dâu tây, Lục Thu Viễn nghĩ, nếu để Quý Mạc thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Quý Mộc, giọng của Quý Mạc gần như vỡ ra trong tuyệt vọng, nhưng lại bị nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu không dám hét quá to, sợ rằng bất cứ một âm thanh nào cũng có thể trở thành lý do để người kia nổi điên, kéo đổ cả giỏ mây xuống vực sâu dưới kia. Tay cậu run rẩy, từng ngón tay nắm chặt lấy con dao đã được nhặt lên, bàn tay lạnh như băng. Gió từ cửa sổ thổi vào, cuốn theo mùi ẩm mốc và bụi đất, làm cho cả căn phòng trở nên như một cơn ác mộng không lối thoát. Cách đó không xa, trong giỏ mây lay động, tiểu dâu tây mở tròn đôi mắt đỏ hoe, dường như cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy, phát ra tiếng nức nở yếu ớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng ấy khiến tim Quý Mạc thắt lại đến nghẹt thở. Mà đúng lúc ấy, dừng lại, một giọng quát lạnh như băng từ cửa cầu thang truyền đến, đồng thời một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Mắt Quý Mạc sáng bừng lên, là Hàn Sâm đến rồi. Đếm đến một, Quý Mạc hét lên, nếu anh ném thằng bé xuống, anh cũng sẽ không sống nổi đâu. Quý Mộc cười khẩy, vậy thì sao, một đứa bé dễ thương như thế chết cùng tao, tao thấy còn hạnh phúc ấy chứ. Hắn khẽ, TSK, một tiếng. Ngón tay chạm nhẹ vào giỏ mây, nói tiếp với giọng điên cuồng. Tao đâu muốn mày chết, tao chỉ cần tuyến thể của mày bị hủy, bị nát ra thôi, rồi tao sẽ trả lại con cho mày. Mày định nói đứa con đó còn quan trọng hơn tuyến thể với độ tương thích 90. Sao, nói rồi, hắn đưa tay lên sờ cổ mình, gãi nhẹ nơi tuyến thể, rồi quay sang nhìn đứa bé một cách quái dị. Bé con à, họ không yêu con đâu, họ thà để con chết, còn hơn là mất đi tuyến thể quý giá ấy. Hắn càng nói càng điên loạn, hoàn toàn không để ý Cố Viễn Sâm đang âm thầm tiến sát từng chút một. Quý Mạc khẩn cầu, nếu tôi phá hủy tuyến thể, anh sẽ trả lại con cho tôi, đúng không? Đúng rồi, Quý Mộc đáp, giọng như thể đang hát. Quý Mạc siết chặt chuôi dao, đặt lưỡi dao vào sát tuyến thể sau gáy. Tôi sẽ tự cắt, nhưng trước hết, anh để thằng bé xuống đất, được không? Cố Viễn Sâm hoảng hốt định ngăn lại, nhưng Quý Mạc khẽ dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào người anh ra hiệu. Cố Viễn Sâm chau mày nhìn cậu, nhưng Quý Mạc đã lắc đầu với anh. Cậu quay về phía Quý Mộc tiếp tục dẫn dụ, anh chỉ cần để con xuống, tôi sẽ làm ngay. Quý Mộc sững người, ngạc nhiên hỏi, mày đang mặc cả với tao à? Không phải mặc cả, là van xin anh. Tôi cầu xin anh, tất cả là lỗi của tôi, là tôi ngu dại, là tôi tự chuốc lấy. Xin anh đừng làm hại con tôi. Quý Mạc thuận theo tâm trạng điên dại của hắn, từng bước dụ dỗ. Dao đã cắt vào da, một vệt máu hiện ra, thêm chút nữa là đến tuyến thể rồi. Nếu con dao ấy cưa xuống thật, tuyến thể của Quý Mạc sẽ hoàn toàn hủy hoại, không thể phục hồi. Cuối cùng, Quý Mộc nhấc giỏ mây từ bệ cửa sổ đặt xuống đất. Nhưng chưa kịp đặt vững, hắn đột ngột rút từ túi ra một khẩu súng chìa thẳng vào Cố Viễn Sâm vừa bất ngờ tiến tới. Ngay khoảnh khắc trông thấy khẩu súng, Cố Viễn Sâm lập tức khựng lại, theo phản xạ vươn tay chắn trước người Quý Mạc. Nhưng điều anh không ngờ đến là Quý Ma Cê Cê lại bước lên một bước, xoay người ôm chặt lấy anh, dùng cả thân thể mình để che chắn phía trước. Quý Mộc bật cười thành tiếng, giả vờ bắt chước âm thanh. Đoạn, Cố Viễn Sâm kinh hãi, tay cứng đờ, đôi mắt trợn to sững sờ. Đó rõ ràng chỉ là một khẩu súng giả. Quý Mộc thấy Quý Mạc che chắn trước mặt Cố Viễn Sâm thì phá lên cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa rơi nước mắt. Nhưng Cố Viễn Sâm và Quý Mạc không kịp phân biệt rõ ràng như vậy. Cả hai đều bị dọa đến sợ hãi tột độ. Hơi thở của Cố Viễn Sâm run rẩy. Anh ôm chặt lấy Quý Mạc, liên tục vuốt lưng cậu, sợ rằng sẽ chạm thấy máu, toàn thân run lên. Quý Mạc cũng vậy, phải mất vài giây mới thều thào được. Em không sao, Quý Mộc ngồi trên bệ cửa sổ không chịu nổi cảnh họ sâu nặng tình cảm như thế, đưa tay lau nước mắt, rồi lại đặt giỏ mây trở lên bệ cửa, oán hận tiếp tục đếm. 2, giây tiếp theo, hắn vươn tay đẩy giỏ mây. 3, đoạn, lần này là tiếng súng thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khoảnh khắc Quý Mộc chạm vào giỏ mây, trước khi Bảo Tiêu đang phục kích kịp phi dao, Hàn Sâm đã nổ súng trước. Viên đạn cố tình sượt qua cánh tay phải của Quý Mộc, để lại một vết thương dài rớm máu mà không nguy hiểm đến tính mạng. Bị sức mạnh của viên đạn đánh trúng cùng cơn đau đột ngột và âm thanh chấn động, Quý Mộc lập tức mất kiểm soát, lảo đảo ngã bên cửa sổ RNR. Trong đau đớn, đó là một buổi sáng vĩnh viễn khắc sâu trong ký ức của Quý Mạc. Khi ấy, Quý Mộc nằm sóng xoài giữa vũng máu, sau gáy loang lổ vết đỏ, ngẩng đầu lên với ánh mắt hoảng loạn và bất lực, giống như một con thú nhỏ bị thương. Đôi môi run rẩy, hắn không ngừng gọi, Tiểu Mạc, cứu em, cầu xin anh. Khi đó, Quý Mạc thực sự đã đưa tay ra kéo hắn lên. Và chính lần kéo ấy, đã trở thành nỗi hối hận sâu đậm nhất trong suốt quãng đời còn lại của cậu. Giờ đây, số phận như vòng tròn khép kín, quay về đúng ngã rẽ năm nào. Chỉ khác là lần này, cổ tay Quý Mộc đã rơm máu, cơn đau nhắc nhở cậu rằng, bọn họ không còn là anh em thuở nhỏ, không còn thứ tình nghĩa nào mang tên. Cứu hay không cứu, người trước mắt không còn là thiếu niên đẫm máu năm xưa, mà là một kẻ điên suýt chút nữa con trai cậu. Quý Mạc cụp mắt, giọng nói như một mũi kim cùn chậm chậm, nặng nề đâm vào lòng mình. Quý Mộc, sao cậu lại trở thành thế này? Quý Mộc càng nắm chặt, như thể sợ rằng cậu thực sự sẽ buông tay. Cậu không thể không cứu tôi, cậu nợ tôi, phải, Quý Mạc lẩm bẩm, giọng khẽ như thì thầm với chính mình. Tôi nợ anh một mạng, là lỗi của tôi vì năm đó đã kéo anh lên. Cậu buông tay, Quý Mộc trừng mắt nhìn sợi dây cứu mạng bị buông ra, đó là sợi dây duy nhất còn sót lại giữa hắn và thế giới này. Nhưng cuối cùng, nó cũng bị chính hắn mài mòn đến đứt gãy. Hắn rơi xuống, cơ thể rơi từ tầng 5, lộn nhào trong gió, bị lực hút kéo vào đáy vực trong tiếng gào thét, cho đến khi nặng nề đập xuống mặt đất. Một tiếng vang vọng. Thế giới rơi vào tĩnh lặng, không ai lên tiếng, không ai lao xuống. Tất cả đều đứng im tại chỗ. Cố Viễn Sâm ôm chặt lấy Quý, ghì đầu cậu vào ngực mình, không để cậu quay đầu lại nhìn cảnh tượng đó. Hàn Sâm chậm rãi bước tới, liếc xuống bên dưới, rồi bình tĩnh ra lệnh. Gọi xe cứu thương, báo án, làm theo quy trình bình thường. Anh không nói sẽ cứu, chỉ là xử lý cho sạch sẽ. Cũng là tình cảnh sinh tử, từng tiếng cầu cứu như dòng sông cuộn xiết, dội thẳng vào não bộ cậu. Cậu đã cứu hắn, tự tay gieo xuống một tai họa. Tai họa ấy nảy mầm, đâm chồi, rồi phát triển tùm, cuối cùng bịt kín mọi lối thoát của chính cậu. Bi kịch sẽ lặp lại, và còn lặp lại vô số lần. Quý Mạc từng đưa ra một quyết định sai lầm, chính là vào cái ngày hôm đó, cậu đã cứu Quý Mộc. Vì vậy, sau đó cậu bị hắn phản cắn, bị nhốt vào tầng hầm, bị đánh đập và tra tấn, bị ép tiêm thuốc ức chế pheromone. Cậu đã nếm trải quá nhiều đau khổ, sống trong địa ngục không hồi kết. Mãi đến tận bây giờ cuộc sống của cậu mới dần khởi sắc. Nhưng sự xuất hiện của Quý Mộc lại một lần nữa đe dọa đến cậu, đến con cậu, bạn đời cậu và cả gia đình cậu. Quý Mạc không muốn điều đó. Cậu căm ghét sự tồn tại của Quý Mộc, cũng ghét bỏ chính mình năm xưa đã cứu lấy hắn. Bên tai là tiếng cầu xin không ngừng nghỉ của Quý Mộc, từ khẩn cầu đến oán giận, từ oán giận đến hằn thù, tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy 10 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Mạc buông tay khỏi người Cố Viễn Sâm, kiên định nhìn chằm chằm vào bàn tay đang níu lấy cổ tay mình. Tôi không muốn, cậu nghẹn ngào, ngay trước mặt Cố Viễn Sâm dùng sức bẻ từng ngón tay của Quý Mộc ra, gần như muốn bẻ gãy luôn cả bàn tay hắn. Tôi không muốn lặp lại sai lầm ấy nữa. Khi nói những lời này, Quý Mạc không rơi một giọt nước mắt. Ánh mắt cậu chỉ toàn là căm hận đối với quá khứ. Tựa như chỉ khi Quý Mộc thật sự rơi xuống từ nơi này, cậu mới có thể hoàn toàn thoát khỏi bóng đen u ám từng nuốt chửng cuộc đời mình. Cậu gỡ từng ngón, cho đến ngón cuối cùng là do Quý Mạc và Cố Viễn Sâm cùng nhau gỡ ra. Cố Viễn Sâm không ngăn cản cậu, mà đứng cùng chiến tuyến với cậu. Dù là phần chính diện tinh khiết như hoa sơn chi, hay mặt sau từng bị bóng tối nuốt trọn, họ vẫn luôn ở bên nhau. 2 giờ chiều, nắng gắt chói chang, dù chưa chính thức vào hạ, nhưng không khí oi nồng đã bắt đầu bủa vây. Quý Mộc đã rơi lầu mà chết, Quý Mạc thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó mới phát hiện đứa trẻ trong giỏ tre không phải là Tiểu Dâu Tây. Khi nãy, cả cậu và Cố Viễn Sâm đều quá mức căng thẳng, không kịp nhìn kỹ đứa bé. Giờ định thần lại, cậu mới hoảng hốt. May mắn thay, Hàn Sâm mang theo tin tốt đến. Đứa bé đang ở chỗ Lục Thu Viễn, đừng lo, mọi thứ đều ổn. Trái tim treo lơ lửng của Quý Mạc và Cố Viễn Sâm cuối cùng cũng được hạ xuống. Quý Mạc không khỏi thấy khó hiểu, khóe mắt vẫn còn đọng giọt lệ. Cậu nghĩ, Tiểu Dâu Tây nhà mình là một bé mũm mĩm, đứa bé trong giỏ thì lại quá gầy yếu, tìm người thế thân mà cũng chẳng chịu tìm kỹ một chút. Nhưng dẫu sao đó cũng là một sinh linh bé nhỏ, Quý Mạc vẫn cảm thấy may mắn vì mình đã kịp cứu lấy em bé ấy. Gió từ khung cửa sổ trong veo như màu trời thổi vào, khẽ lay động mái tóc bên tai của Quý Mạc. Cố Viễn Sâm ôm cậu lên, Quý Mạc liền ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, yên lặng như một con búp bê xinh đẹp chẳng biết nói lời nào. Vết bầm nơi cổ tay cậu còn đỏ ửng, không biết bao lâu mới tan. Nhưng tất cả những vết thương ấy rồi sẽ nhạt dần theo năm tháng. Cả hai người họ đều không quay lại nhìn đứa trẻ trong giỏ tre thêm lần nào nữa. Cố Viễn Sâm gọi bảo vệ tới mang đứa bé đi, dự định giao lại cho cảnh sát xử lý. Quý Mạc mệt mỏi nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn một mong ước đơn giản, cậu thật sự rất muốn gặp Tiểu Dâu Tây và thật sự chỉ muốn được về nhà. Cách chương.